Showbiz là của tôi, chương 86, lần đầu tiên tiếp ứng quy mô lớn, góc truyện audio.com, edit cộng beta, mio mio em lmeo, Hứa Trích Tinh nghiêm trang chém gió xong, thấy idol quả thật vẫn gật đầu. Điều này làm cô thật sự hơi ngượng, vội vàng nói sang chuyện khác. Anh ơi, anh đi đâu ạ? Sầm Phong nói, đi mua ly cà phê, Hứa Trích Tinh giúp anh ấn tầng 13, cô lo quán cà phê có nhân viên nghỉ ngơi, không dám đi cùng, chỉ có thể nói. Anh ơi, em còn phải đi họp, không thể đi chung với anh rồi ạ. Sầm Phong biết bây giờ cô đang dưới trướng thần tinh, cũng không nghi ngờ gì, gật gật đầu. Hứa Trích Tinh họp ở tầng 15, thang máy tới trước tầng 13, đinh một tiếng mở ra. Anh cười với cô, chờ lát nữa gặp nhé. Hứa Trích Tinh ngoan ngoãn vẫy tay với anh. Dạ, cô nghĩ đến cái gì, lại vội vàng gọi anh lại. Anh ơi, Sầm Phong ở ngoài thang máy quay đầu, thấy cô gái nhỏ lại làm hình tim với anh. Lần này là dáng tay mới, không giống hai lần trước, hai tay tạo thành hình tim, đặt ở vị trí ngực, cười đặc biệt ngọt ngào. Hôm nay cũng rất yêu anh. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, cô ở bên trong vui vẻ vẫy tay với anh. Do ngược sáng, Hứa Trích Tinh giờ giờ khắc khắc luôn ghi nhớ phải bày tỏ tình yêu với idol, không phát hiện tai idol dần ửng đỏ. Sầm Phong ngồi hơn nửa giờ trong quán cà phê, trong lúc đó có mấy nhân viên tới tìm anh xin chữ ký, anh đều ký cho từng người. Mãi đến khi giám đốc bộ phận âm nhạc gọi điện tới, Vưu Đào vẫn luôn canh giữ cách đó không xa mới cùng anh trở về. ID Group đều đi theo nhân viên công tác đến phòng thu âm nghe demo của từng người, trong phòng hội nghị chỉ còn giám đốc bộ phận âm nhạc và Ngô Chí Vân. Chờ Sầm Phong ngồi xuống xong, giám đốc đẩy một bản tài liệu qua. Công ty có ý định cho cậu ra album, đây là kế hoạch riêng mà bộ phận âm nhạc làm cho cậu, cậu có suy nghĩ gì không? Ra album cũng không nằm trong hợp đồng có thời hạn. Anh ký hợp đồng có thời hạn với Thần Tinh, chỉ yêu cầu đối phương trong thời gian một năm cho anh ra một single, giống hệt như 8 người còn lại của ID Group. Thần Tinh đột nhiên muốn cho anh ra album, khiến anh hơi ngỡ ngàng. Ra album cũng không phải là chuyện tùy ý, lượng công việc và vấn đề trong đó rất lớn, bất kể là chi phí đầu vào hay đẩy ra thị trường đều phức tạp hơn single rất nhiều. Hơn nữa theo sự phát triển của Internet và các phương tiện truyền thông mới, viễn cảnh số hóa càng ngày càng tốt, thị trường album đĩa đã co rút lại. Hơn nữa tổng quan mà nói, đối với newbie mới debut như anh, ra album là một chuyện rất nguy hiểm. Bây giờ các công ty nguyện ý nghiêm túc làm album âm nhạc thật ra càng ngày càng ít, Thần Tinh sao lại dám mạo hiểm vì anh được. Sầm Phong không tỏ thái độ vội, lật kế hoạch xem cái đã. Xem xong liền biết bọn họ làm việc này không hề qua loa, là thật sự dụng tâm làm kế hoạch. Vấn đề bản quyền có liên quan cũng viết rõ ràng, đều thuộc về ca sĩ 100%. Quả thực chính là đưa phúc lợi. Thấy anh xem xong rồi, giám đốc bộ phận âm nhạc mới nói tiếp. Trên này có ghi mấy người định mời viết nhạc nhưng nhà mình hướng đến tác phẩm của chính cậu hơn. Bài The File hồi trước cậu viết rất được, gần đây cậu còn tiếp tục viết bài hát không? Ra album từng là ước mơ của anh, chỉ tiếc là đến phút cuối đời cũng không thể thực hiện. Trước khi chết, anh đã xóa hết folder chứa đầy demo cùng anh biến mất khỏi hậu thế. Mộng tưởng này bây giờ đột nhiên lại sáng lấp lánh trong tay anh. Ngô Chí Vân và giám đốc bộ phận âm nhạc đợi một lúc mới nghe thấy anh nói. Có ạ, giám đốc vui vẻ cực kỳ. Thế, góc truyện audio.com, thì tốt quá, lúc về cậu gửi demo qua đây, bên tôi sẽ nghe thử phong cách thế nào. Ý của tôi là album đầu tiên của cậu làm theo nhiều genre nhạc cũng được, bất kể rock and roll hay cổ điển đều có thể thử nghiệm một chút. Một người chân chính nhiệt tình yêu thương âm nhạc, một khi nói tới album luôn có nhiệt tình vô hạn. Nói chuyện với Sầm Phong còn lâu hơn mới nãy nói với 8 cậu trong ID Group, căn cứ kế hoạch đã có, nghe ý kiến của chính Sầm Phong, giám đốc âm nhạc lại điều chỉnh một chút cuối cùng vui vẻ nói. Ok, cứ vậy trước đã, bên tôi nhận được demo sẽ sửa thêm. Xác định xong chuyện album, hai ngày kế tiếp Sầm Phong liền không ra khỏi nhà. Tầng 3 trong biệt thự có một phòng nhạc, bên trong đầy đủ thiết bị ghi âm phối khí, là do Hứa Trích Tinh đặc biệt dặn dò bố trí. Sầm Phong ở dịch trong phòng thu 2 ngày, tìm lại những bản nhạc ngày xưa đã bị anh tự tay hủy đi. Khi giao demo cho giám đốc âm nhạc là được hơn chục bài, khiến giám đốc sợ hết hồn. Bởi vì số lượng này quả thật kinh người, trước khi nghe giám đốc còn cảm thấy lo lắng cho chất lượng. Kết quả mỗi một bài đều vượt qua kỳ vọng của anh ta, chẳng hề kém hot hit The File chút nào, hơn nữa phong cách cũng không chỉ có một, thể hiện thiên phú âm nhạc kinh người của anh. Giám đốc âm nhạc nghe xong demo, lập tức triệu tập bộ phận mở một cuộc họp, cuối cùng xác định album đầu của Sầm Phong không cần mời ai sáng tác nhạc nữa, toàn bộ dùng hết ca khúc anh viết, đến lúc đó cũng là một điểm hấp dẫn. ca sĩ biết sáng tác đã là số ít, mà người ca sĩ này, dù thực lực hay nhan sắc của anh đều đứng đầu. Chuyện album như vậy coi như đã định xong, chỉ là chuyện này không gấp được, bất kể là biên khúc hay viết lời đều phải dựa theo phong cách của ca khúc để chọn lựa tinh điêu tế trác mới có thể ra được tác phẩm. Sầm Phong tiếp xúc mấy lần với giám đốc âm nhạc thì biết anh ta là người trách nhiệm, không bao giờ qua loa khi nhắc đến âm nhạc nên yên tâm giao cho anh ta làm. Hiện giờ danh tiếng của In Dream từ từ tăng lên, đang là thời điểm cần tăng độ nhận diện, hành trình của mỗi người đều không ít. Tháng 8 giữa hè, In Dream nghênh đón lần biểu diễn đầu tiên sau khi lập group, lễ trao giải âm nhạc lớn mỗi mùa hè. Giải thưởng âm nhạc lớn mùa hè đã có từ lâu, rất có tiếng nói trọng lượng, ban tổ chức mỗi năm đều mời những nghệ sĩ nổi tiếng có độ nhận diện rất cao biểu diễn trong lễ trao giải. Mấy năm nay trong showbiz ra mắt không ít boy group, nhưng sức bật không lớn, mãi đến khi ID group ngang trời xuất thế, mới trở thành quả bom mùa hè này. Tuy rằng bây giờ họ mới chỉ có một tác phẩm tiêu biểu là Hướng Dương, lại là người mới đến không thể mới hơn trong giới âm nhạc, nhưng có thần tinh giật dây và tiếng tăm chống đỡ, ban tổ chức cuối cùng vẫn chọn ID Group giữa nhiều lưu lượng đứng đầu. Giá vé vào cửa của giải thưởng âm nhạc lớn mùa hè vốn không rẻ, rốt cuộc ca sĩ nghệ sĩ đi nhận giải đều rất hot, trong đó không ít lưu lượng đứng đầu. Tin tức ID Group sắp tới biểu diễn truyền ra, vé vào cửa bị fan girl ID sâu xé tăng lên gấp đôi. Trong đó Phong Tranh dũng mãnh nhất. Nực cười, idol các chị ngày thường show off bao nhiêu, vừa lộ mặt vừa livestream vừa Weibo, làm sao hiểu được sự gian khổ mỏi mòn đợi idol show off một lần của chúng em. Ngoại trừ hành trình công khai kiểu này, ngày thường đến một cọc lông còn chẳng thấy đâu. Hơn nữa đây là lần biểu diễn thương mại. Góc chuyện audio.com, đầu tiên kể từ khi debut tiếp ứng là điều quan trọng nhất của quan trọng. Biển Cam chúng mình hứa hẹn cho anh nhất định phải làm được. Loại biểu diễn chung với nhiều sao khác thế này, ăn nhau ở khoản so đầu người. Super Topic đều đang tranh vé, Hứa Trích Tinh ban đầu cũng theo các chị em đi tranh, kết quả tranh mấy ngày cũng tranh không nổi. Dùng tiền cũng không mua nổi, các chị có tin không? Mắt thấy hoạt động tới gần, các cô vẫn chẳng có vé nào trong tay, dưới sự giận dữ cô lấy quyền mưu tư, lấy danh nghĩa công ty sang thẳng ban tổ chức mua vé. Vốn còn tưởng giúp được các chị em không vé lấy được mấy tấm, ai dè ban tổ chức cũng không dư vé. Lưu lượng đến quá đông, một vé cũng khó cầu, ban tổ chức đã phát hết vé từ sớm. Còn về Hứa Trích Tinh, vẫn là ban tổ chức không từ chối nổi yêu cầu của thần tinh, lại nghĩ cách thu về. Lần đầu tiên tiếp ứng quy mô lớn, fan club thống kê số fan tham gia hoạt động lần này, thống nhất làm livebot màu cam riêng cho tập thể. Cái livebot hồi xưa của Hứa Trích Tinh chỉ có một chữ Phong duy nhất, trông hơi nhỏ, nên cô cũng đặt một chiếc. Trước hoạt động mấy ngày cô mới nhận được chuyển phát nhanh, liền vội vàng xuống cửa hàng dưới tòa nhà mua pin Nam Phu. Về nhà xong cô liền bỏ pin vào bật lên, quả nhiên không hổ là hàng official. Cực kỳ sáng, suýt thì lóe mù mắt cô. Cô đặt livebot phát sáng trên bàn trà, đứng xa xa chụp một tấm, sau đó vui vẻ xe cho Sầm Phong. Anh ơi, thứ bảy em mang cái này tới xem anh nha. Sầm Phong mãi đến buổi tối tập luyện xong mới nhìn thấy tin nhắn WeChat, anh nhìn ảnh chụp yên lặng nhớ kỹ hình thức livebot reply cô. Được, sáng sớm thứ bảy, Hứa Trích Tinh ăn xong bữa sáng, đeo trên vai đồ tiếp ứng và mượt mình đã làm sẵn vui vui vẻ vẻ đi tới ngoài nơi diễn ra chương trình. Merchandise kiểu hàng fan làm để phát hoặc mang bán, thường có liên quan đến thần tượng hoặc một đối tượng sách truyện series nào đó, có thể bao gồm photo book lịch vòng tay quạt V. V, đóng ngoặc đơn, cô là fan lão thành cách mạng, đã up Weibo lên Super Topic từ sớm, nói hôm nay sẽ phát banner cầm tay và cài áo ngoài chương trình, ai đến trước phát trước. Trước kia lúc theo các hoạt động, cô đã rất hâm mộ những chị em lần nào cũng phát merch miễn phí cho fan. Thứ phát đi không chỉ là merch mà còn tràn đầy sự nhiệt tình và tình yêu đó. Khi đó cô có tâm mà không có sức, vẫn luôn mộng tưởng về sau kiếm được tiền, chính mình cũng phải làm merch miễn phí đi phát. Bây giờ rốt cuộc thực hiện được mộng tưởng, quả thực còn hạnh phúc hơn hôm nọ tài trợ 3.000 vạn. Để an tâm đu sự kiện lần này, cô giao nhiệm vụ làm tạo hình của idol cho hai thầy khác trong đội ngũ. Đeo một cái ba lô to đùng, lại xách theo một túi lớn, Hứa Trích Tinh tìm một vị trí tương đối dễ thấy, chụp ảnh up Weibo. A còng nếu như anh hóa thành cơn gió, tớ tới rồi, ở đây nhé, mau tới tìm tớ. Lắp Phong Tranh rất nhanh đi theo ảnh chụp tìm tới, nhìn thấy cô câu đầu tiên đều hỏi. Bạn là Nhược Nhược à? Câu thứ hai là, wow, bạn thật xinh đẹp nha. Hứa Trích Tinh hôm nay cũng chưa trang điểm, mặc áo thun phối với quần jean đơn giản, đi giày thể thao, mái tóc đuôi ngựa cao cao buộc bằng dải lụa màu cam, vừa trẻ trung vừa xinh đẹp. Banner cầm tay làm bằng giấy, dùng hình ảnh Sầm Phong nhảy The Fly đã được chỉnh sửa rất đẹp mắt. Cô đã tìm Master nằm hỏi Cree rồi, trên banner viết nguyện cho anh mãi là cơn gió tự do tự tại. Huy hiệu là hình manga anime của Du Ngoạn thế. Góc truyện audio.com, giới của idol Phong Phong, màu lót là màu cam, đáng yêu vô cùng. Phong Tranh nhận được mớt đều cực kỳ vui vẻ cài huy hiệu lên ngực. Ngoài chương trình có quá nhiều fan các nhà, mọi người nhận fan nhà mình bằng huy hiệu cũng rất chơi chổi. Lúc đến giữa trưa, 500 phần mơ hứa trích tinh chuẩn bị đã phát xong. Mấy chị em ngày thường chơi khá thân với cô trong fan club đều tới nhận mặt, mọi người vô cùng vui vẻ đi ăn trưa với nhau, ăn trưa xong tiếp tục đi quanh chương trình tìm các bạn Phong Tranh đã nhận mơ từ trước. Cảm giác lâu lắm rồi mới cùng các chị em đu lịch trình này làm hứa trích tinh vui vẻ hớn hở cả ngày. Đến mức idol gọi điện thoại mà cô cũng không nghe thấy. Lúc ngồi trong quán cà phê chia mớt với các chị em, hứa trích tinh mới nhìn thấy có cuộc gọi nhỡ từ con trai tôi. Dù sao, lúc nào mà mình chẳng lỡ cuộc gọi của idol. Hứa trích tinh lèn chạy tới WC gọi lại, lúc kết nối được đầu bên kia có tiếng nhạc ầm ĩ, cô nghe thấy idol nói. Chờ một chút, sau khoảng một lúc tiếng nhạc mới nhỏ đi, giọng nói trong tai nghe rõ hơn. Em nghe thấy không? Hứa trích tinh liên tục gật đầu. Dạ, nghe thấy ạ. Anh ơi, anh ở đâu thế? Đang diễn tập bây giờ ở WC, cô vui vẻ vô cùng, em cũng ở WC, trùng hợp ghê, Sầm Phong bị cô chọc cười, WC nào, hứa trích tinh ngoan ngoãn trả lời, WC ở quán cà phê bên ngoài chương trình ạ, Sầm Phong hơi ngạc nhiên, đã đến sớm vậy rồi, cô cười rộ lên, em đã tới đây được mấy tiếng đồng hồ rồi, đầu bên kia im lặng một chút hứa trích tinh nghe thấy anh thấp giọng nói, bên ngoài nóng lắm, đừng để bị cảm nắng. Cô vâng dạ đồng ý ngay, cẩn thận quan sát không có ai xung quanh WC, mới hạ giọng nói tiếp. Anh ơi, đêm nay em sẽ dùng giọng to nhất tiếp ứng cho anh. Anh cười, được, buổi chiều trôi qua nhanh chóng, lúc 5 giờ hơn người xem đã bắt đầu vào sân. Đồng thời, các nghệ sĩ lọt vào đề cử trong giải thưởng âm nhạc cũng bắt đầu bước trên thảm đỏ. ID Group chỉ là khách mời biểu diễn, không cần đi thảm đỏ, Fanger ID cũng lười đến hóng hớt. Khi vào khán đài tìm được chỗ ngồi, nhìn bốn phía xung quanh, chương trình đủ mọi sắc màu, lấp lánh như cầu vồng. Bởi vì là giật vé ngẫu nhiên, fan cũng ngồi rất phân tán, ngồi cạnh hứa trích tinh là fan của hai nghệ sĩ khác. Nhưng thôi màu cam cũng không hề ít, khi khán giả dần dần đi vào, gần như chỗ nào cũng có ánh sáng màu cam. Hàng sau của hứa trích tinh có 5 Phong Tranh, còn đều cầm Lightbox hàng official, sau khi cùng nhau bật lên, ánh sáng màu cam bắn ra tứ phía, hứa trích tinh nghe thấy hai người bên cạnh đều kêu vờ lờ. Có chút hân hoan tự hào nho nhỏ, ID Group làm khách mời biểu diễn, dự kiến sẽ biểu diễn đầu tiên. Khi thời gian gần đến lúc bắt đầu, chương trình bắt đầu vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng tiếp ứng của các nhà ID Group ở hậu đài đợi lên sân khấu cũng nghe thấy. Ứng Hủ Trạch nghiêm túc nghe một lúc quay đầu nói với Sầm Phong. Anh Phong, giọng fan của anh to thật đấy. Ấy, anh xem cái gì đấy? Sầm Phong nhìn thoáng qua lần cuối hình thức cái live bot hứa trích tinh gửi cho mình, đưa điện thoại di động cho Vưu Đào. Không có gì, chuẩn bị lên sân khấu đi. Cô nói sẽ mang cái này đi tiếp ứng cho anh, vừa to vừa sáng như vậy, đứng lên sân khấu chắc sẽ rất dễ nhìn thấy. Sầm Phong nghĩ như vậy, mãi đến khi lên sân khấu rồi. Cả khán đài đều là Lightbox giống hệt như vậy, ánh sáng lập lòe giống nhau như đúc. Sầm Phong, cách chương.